Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2773, chương 2773, xa hoa. Diệp Lăng cùng Liễu Tam Đao nói trò chuyện, đủ cả đêm thời gian, hai người uống đều là say huân huân. Diệp Lăng mới rời khỏi Tam Đao Sơn, về tới chính mình Lôi Phong, Lôi Phong lên. Có trên 100 hạ nhân, những thứ này đều là những thứ kia tu vi tương đối yếu. Thế nhưng còn không muốn ly khai đạo cung gia hỏa, liền lựa chọn làm hạ nhân. Dù sao tể tướng môn trước thất phẩm quan đây, nếu như bọn họ thật bị đệ tử nòng cốt cho nhìn chúng. Truyền chút thần thông, chỉ điểm một ít, đó cũng là được lợi vô cùng. Hơn nữa như Lôi Phong nơi đây, là Diệp Lăng chỗ tu luyện. Diệp Lăng hung danh tại ngoại, này hạ nhân bình thường hành tẩu ở đạo cung, cũng không bao nhiêu người dám đắc tội, dù sao đả cầu còn phải xem chủ nhân đây, ai dám muốn chết đi nhục nhã Diệp Lăng hạ nhân, thứ này cũng ngang với khiêu khích. Lôi Phong Sơn đạo, vài cái hạ nhân đang ở gác đêm, chứng kiến Diệp Lăng say huân huân đã đi tới, tức thì tinh thần. Vội vã chạy tới Diệp Lăng bên cạnh đỡ hắn. Đại nhân, làm sao uống say như vậy a? Nhất định là uống say hưng thịnh. Tới, đại nhân ngài chậm một chút. Cẩn thận dưới chân tảng đá. Đại nhân làm sao không biết dùng thần lực hóa giải trong cơ thể cồn a? Ta nói tiểu nhị a, nhanh đi trong phòng cho đại nhân lộng điểm chua sót canh. Nhanh lên một chút. Vài cái hạ nhân đỡ Diệp Lăng, quan tâm vô cùng nói đạo, hiện nay Diệp Lăng, danh tiếng nhất thời có 102, bọn họ những thứ này làm người ở, đi ở đạo cung đều có thể ngang thủ ưỡn ngực lệnh vô số người ngưỡng mộ. Đối với Diệp Lăng, bọn họ càng là để trong lòng nhọn lên, thật cao ở lên, chỉ còn lại có ngưỡng mộ, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta và các huynh đệ uống rượu xưa nay sẽ không dùng thần lực hóa giải rượu cồn. Nói vậy còn quát, uống, cái rắm a quát, uống, ha ha, phù lão tử trên, lên, sơn, Diệp Lăng ợ rượu, cười ha ha, đại nhân dũng cảm sông vân tiêu a. Đây mới là nam tử đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, đúng, đại nhân uy vũ, trong sát na. Từng đợt sóng vỗ mông ngựa được kêu là một cái chuồn mất. Diệp Lăng cũng là vui ở trong đó. Phản chính cũng là chính mình hạ nhân. Phách liền phách đi. Cũng không cái gì hư tâm tư. Bọn người kia đem Diệp Lăng cho nâng đến rồi đỉnh núi. Đỡ đến trong phòng. Nhưng sau lại là rửa mặt lại là quát. Uống. Chua xót canh. Tới. Đem người toàn bộ cho ta gọi qua đây. Diệp Lăng say huân huân nửa nằm ở giường lên, vung tay lên, ngắn ngủn 2 phút về sau, hơn 100 cái hạ nhân, nam nữ toàn bộ đứng ở Diệp Lăng trong phòng. Trong phòng đứng không xuống, có người đứng đến rồi ngoài phòng, nói chung không có một cái không dám đến đấy. Nay thiên a lão tử vui vẻ, các ngươi bọn người kia, lấy sau thật tốt làm. Ta đây sẽ không bạc đãi các ngươi, chẳng qua cũng phải cho ta đàng hoàng một chút. Những thứ này thần khí còn có những thứ này thần. Thông công pháp, các ngươi cầm đi, rầm hưu, say huân huân Diệp Lăng chỉ một điểm. Từng món một lóe ra thần uy thần khí trực tiếp bay ra ngoài. Tung bay theo, còn có từng quyển thần thông, thần khí, thần thông. Hiện nay đối với Diệp Lăng mà nói, nhất định liền không đáng giá nhắc tới. Hắn không biết giết bao nhiêu người. Những thứ này thần khí. Hắn không có vạn đem món cũng có 8000. Còn thần thông, càng là nhiều không kể xiết. Dù sao sát nhân chi về sau, người chết bảo bối hắn cũng đều cướp đi a. Đó cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Nhưng là... đối với Diệp Lăng mà nói không đáng giá nhắc tới. Đối với cái này chút người làm mà nói, cái này có thể đều là bọn họ bình thường khó có thể hy vọng xa vời bảo bối a. đặc biệt thần khí. Phải biết rằng Diệp Lăng giết người, hiện nay đại đa số đều là thần tôn thần đế. Những thứ này cường giả sử dụng pháp bảo có thể kém sao? Tạ ơn đại nhân, rầm rầm rầm, trên trăm cái hạ nhân phù phù phù phù toàn bộ quỳ rạp xuống đất lên. Vô cùng kích động, đã ở cảm thán theo tới một cái tốt đại nhân. Như vậy hùng hồn, được rồi, đều nhanh đi về ngủ đi. Diệp Lăng khoát tay áo, vui sướng nói đạo, mọi người lần lượt đều lui đi. Nhưng là khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng con ngươi đảo qua, bên trong nhà lại vẫn đứng mười mấy tướng mạo tinh xảo nữ nhân. Những nữ nhân này, tu vi đại đa số đều ở đây thần tướng tả hữu. Mặc dù nói tu vi một dạng, nhưng là tướng mạo thật đúng là khá tốt. Mấy người các ngươi làm gì chứ? Diệp Lăng khuôn mặt nghi hoặc, mà một ít nữ nhân tắc thì là không hẹn mà cùng cúi đầu. Khuôn mặt sắc đỏ bừng, phảng phất mang thai xuân thiếu nữ. Đại nhân, nay trời tối trên, lên, không biết chúng ta người nào bồi đại nhân thị tẩm đâu. Đột nhiên, một cái thần tướng tột cùng nữ nhân nói ra một câu nói như vậy. Đem Diệp Lăng cho hoảng sợ tức thì ngây ngẩn cả người. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thị tẩm, mẹ nó, chính mình thành đế vương nữa à? Còn thị tẩm, cái gì thị tẩm? Các ngươi coi ta là cái gì? Đem các ngươi trở thành cái gì? Không có cần hay không? Đều trở về đi, nhanh đi ngủ. Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói. Đại nhân, còn lại sơn đều có cái này quy định bất thành văn. Đại nhân không cần suy nghĩ nhiều. Huống hồ năng lực đại nhân thị tẩm là của chúng ta quang vinh may mắn. Nữ nhân kia lần nữa nói đạo, nhãn thần nóng cháy, có thể trở thành là Diệp Lăng nữ nhân. Cái này cỡ nào kiểu hạnh phúc a? Những nữ nhân này ngẫm lại trong lòng liền ngứa, mà Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi, vỗ vỗ ót của mình. Tấm tắc, những đệ tử nòng cốt này nhóm, qua đến cùng nhiều xa hoa lãng phí à? Được rồi, chúng ta nơi đây không có cái này phá quy củ. Các người a đều chính mình ngủ đi thôi, không cần phải xen vào ta. Nói xong, Diệp Lăng khoát tay áo, một tay đẩy, một nhu hòa lực lượng đem nữ nhân trong nhà cho đẩy ra. Nhưng sau hắn nằm xuống, tấm tắc, cái gì phá quy củ, còn thị tẩm đây, từng cái thật đem mình làm đế vương. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười, cũng không biết Tây Vương mẫu bọn họ thế nào. Đột nhiên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng lẩm bẩm nói, hắn có chút nhớ nhung những thứ kia ở tam giới nữ nhân. Hiện hắn hôm nay ở mênh mông tinh không, đã có sức tự vệ, nhưng là tu vi của hắn còn chưa đủ, không đủ để tê liệt bình chướng, đưa hắn nhóm cho mang tới. Muốn có cái này chờ đáng sợ lực, tối thiểu cũng nhận được thiên tôn cảnh. Chờ ta đột phá đến thiên tôn, liền đem toàn bộ các ngươi đều cho nhận lấy. Diệp Lăng lắc đầu, nhu tình lầm bầm, chi sau Diệp Lăng đi nằm ngủ hạ. Làm sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng tỉnh lại chi về sau, hắn phát hiện tại ngoài cửa, bốn cái nữ hạ nhân sớm bưng rửa sạch thủy đang chờ đây. Tấm tắc, Diệp Lăng lắc đầu, cuộc sống này có phải hay không có chút quá xa hoa lãng phí nữa à? Dễ dàng nhường rơi vào đến hư hóa trong bầy a. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, làm cho bốn cái nữ hạ nhân vào nhà, rửa sạch hoàn tất chi về sau, đi tới phòng trong, trên trăm cái hạ nhân sớm bắt đầu làm việc, quét tước ngọn núi, chỉnh lý công việc hàng ngày. Ai? Kỳ Lân đây, hàng này chạy chỗ nào rồi? Diệp Lăng khuôn mặt nghi hoặc, đột nhiên nghe được vài tiếng cười dài thanh âm. Hắn xoay người nhìn, trong mắt tức thì thẳng, hận không thể bay ra ngoài. Chỉ thấy xa chỗ, Kỳ Lân hàng này lại bị một cái vải đỏ che con mắt, cùng vài cái tướng mạo siêu quần bạt tụy nữ hạ nhân, đang chơi trốn tìm đây. Ni muội a. Diệp Lăng dở khóc dở cười.